Cửu Tiêu, chương 693, ba sách nhất pháp. Gocchuyenaudio.com, trong mấy ngày ngắn ngủn, tình thế biến hóa, liền để cho người ta thật to ngoài ý muốn. Nếu có người tại trong mấy ngày nay bế quan, liền sẽ phát hiện cứ như vậy trong mấy ngày ngắn ngủi, phảng phất toàn bộ thiên hạ cũng thay đổi, nguyên bản chúng biết đều biết đạo lý, biến thành hung hăng càn quấy, có thể là phiến diện lý do thoái thác, mà một chút trước đây căn bản là không có cách tưởng tượng oai môn tà lý, vào lúc này lại thành huy hoàng đại đạo, người người tán thưởng, đạo lý rõ ràng nói ra tựa như cùng tồn tại như vậy đồng dạng. Biến hóa nhanh chóng, cơ hồ muốn để người đạo tâm dao động. Mấy ngày trước đó, hay là tu sĩ Bắc vực một mảnh phẫn nộ kiên trì phản đối Triều Tiên Tông gia nhập Tiên Minh, vì thế không tiếc xin chiến, nguyện dẫn đầu. Đánh vào Triều Tiên Tông Ba Châu, cùng 100.000 tiên quân kia phân cao thấp mà mấy ngày sau, đúng là càng ngày càng nhiều người duy trì Triều Tiên Tông gia nhập Tiên Minh, thậm chí là ở trong Tiên Minh, nắm giữ cực lớn lời nói, trong lời nói bên ngoài, thậm chí đã đem Triều Tiên Tông coi là người một nhà. Ngược lại là vẫn kiên trì lúc trước như vậy phản đối Triều Tiên Tông thái độ tu sĩ, vào lúc này lọt vào rất nhiều răn dậy, đi lại gian nan. Đương nhiên, người sáng suốt đều biết Triều Tiên Tông trong này làm ra tác dụng cực lớn. Ban sơ ngôn luận, bắt đầu từ Triều Tiên Tông trưởng ngự Tam Châu chi địa, rất nhiều tiên môn lưu truyền tới, mà Triều Tiên Tông đi tới Tây U Châu đằng sau, cũng cơ hồ không có chút nào che giấu, định ngày hẹn Nam Cảnh thậm chí Bắc Cảnh vô số tiên môn trưởng lão, tông chủ, hàng đêm tiên yến, về phần tại bữa. Việc phải chăng nói qua cái gì, hứa hẹn qua cái gì ai cũng không biết nhưng rất nhiều tiên môn thái độ cải biến lại là hết sức rõ ràng. Đương nhiên, Triều Tiên Tông sở tố sở vi vốn là nằm trong dự liệu. Dù sao Triều Tiên Tông lần này đến Tây U Châu cùng Tiên Minh thương lượng chính là vì gia nhập Tiên Minh. Nhưng tại dưới tình huống cái này Triều Tiên Tông quấy gió làm mưa Tiên Minh thế mà một mực trầm mặc mới là trợ chướng những ngôn từ này nguyên nhân chủ yếu. Ai cũng không biết Tiên Minh vì sao vào lúc này trầm mặc lại. Triều Tiên Tông mời vô số tiên môn, trắng trợn hứa hẹn Tiên Minh tự nhiên không có khả năng nhìn không thấy. Coi như bọn hắn nhìn không thấy, cũng sớm có vô số người tìm tới cửa, đem đây hết thảy sự tình nói cho bọn hắn. Thế nhưng là bọn hắn hay là chẳng hề làm gì? Chẳng lẽ Tiên Minh đúng như Triều Tiên? Tông lời nói cũng sớm đã âm thầm đáp ứng Triều Tiên Tông rồi. Tiên Minh tất nhiên là đáp ứng. Tây U Thần Huyền Thành Nguyên Tôn chủ trong dinh thự phòng khách ở giữa, Bá Thưởng Phụng Nguyệt cười tủm tỉm bưng chén trà, nhìn qua trước người hắn ngồi xếp bằng mấy vị lão tu, những lão tu này đều là thanh danh không ít, rất có uy vọng, nhưng bây giờ lại đều có chút thấp thỏm nhìn về hướng vị kia trẻ tuổi Triều Tiên Tông đại trưởng lão, bọn hắn trước khi đến, vốn là đã sớm thương định, không cùng Triều Tiên Tông đồng lưu, nhưng hôm nay lại đều là ngạc nhiên. Ngay cả phía trên Tiên Minh đều đã âm thầm đáp ứng Triều Tiên Tông yêu cầu. Trước đây ta Triều Tiên Tông chịu nhục bị tiểu nhân nói xấu, thanh danh thụ khinh Tiên Minh dù sao cũng là cầu ổn cho nên không dám lập tức đáp ứng ta Triều Tiên Tông chi thỉnh, nhưng bọn hắn lại sớm đã âm thầm hứa hẹn nếu không bây giờ như thế nào lại một mực không đứng ra nói chuyện. Bá Thưởng Phụng Nguyệt cười nói, các vị tiền bối không muốn đáp ứng là cùng ta Triều Tiên Tông làm khó dễ, hay là cùng Tiên Minh làm khó dễ. Mấy vị lão tu thần sắc lập tức lộ ra khó coi hơn. Nhàn ngôn không nói nhiều. Bá Thưởng Phụng Nguyệt nói, hứa lão tiền bối, người cái kia Tử Hà Động, vốn là Đông U Tương Quốc một nho nhỏ tông môn, còn không có chỗ xếp hạng, nhưng ta Triều Tiên Tông có thể hứa hẹn cho ngươi, chỉ cần ngươi duy trì Triều Tiên Tông, sau đó trục tôn phủ. Không, không cần sau đó, hiện tại liền có thể toàn bộ Tương Quốc chính là ngươi Tử Hà Động thiên hạ, dù là ngươi muốn cho đồ tôn của mình đi làm cái hoàng đế cũng chưa hẳn không thể. Một vị thần sắc giận dữ dâu bạc lão tu, nghe vậy trên khí thế đã. Là yếu đi một nửa, muốn nói cái gì, lại nhất thời nhịn xuống. Bá Thưởng Phụng Nguyệt vừa nhìn về phía một người khác nói, thượng quan lão gia tử của ngươi hỏa cung am hiểu luyện khí, nhưng cũng một mực không có gì khí hậu, nếu như ta đồng ý với ngươi, về sau Nam Cảnh Tam Châu chi địa pháp khí sinh ý, đều là cho của ngươi hỏa cung, ngươi có thể ăn đến xuống tới. Một thân áo xanh lão tu trên mặt lập tức hiện ra vẻ do dự. Bá Thưởng Phụng Nguyệt lại nói, Kê Minh Sơn lão mẫu ta nghe ngươi nói, có vị con trai độc nhất muốn đi gấp vô yếm chi lộ. Một vị mặt nạ xương lạnh lão ẩu lập tức có chút tâm động. Bá Thưởng Phụng Nguyệt trên khuôn mặt ý cười càng đậm đứng lên, cười ha ha một tiếng, nhìn về hướng những người khác nói, khỏi cần phải nói, chỉ là ta Triều Tiên Tông chỉ hạ Ba Châu 17 quốc liền có bấy. Nếu thiếu tiên duyên đạo ẩn, vậy cảnh này tiên môn, vì sao nhất định phải cùng ta Triều Tiên Tông làm khó dễ còn không phải muốn cùng nhau cướp đi thế nhưng là chúng ta tại sao phải cho bọn hắn? Người ta bảo vệ Nam Cảnh cùng hưởng tiên duyên, chẳng phải là tốt. Lập tức càng nhiều người bị hắn tin phục trên mặt sinh ra vô tận chờ mong cảm giác. Tu đến cảnh giới cỡ này, bọn hắn tự nhiên cũng đều không phải tiểu hài tử, biết sự tình sẽ không như thế đơn giản, bên trong nhất định có phức tạp hơn vấn đề xuất hiện, nhưng vô luận như thế nào, bọn hắn cũng đều biết tối thiểu câu nói này tại trên đại phương hướng, xác thực không có gì sai. Mà bây giờ ngoại giới, chư phiên ngôn từ phía dưới, cũng đã không phải do bọn hắn không làm ra lựa chọn. Đến lúc này, đừng nói Triều Tiên Tông có vào hay không tiên minh sự tình. Thậm chí liên nhập tiên minh địa vị, đều đã hai chuyện. Tiên minh dù sao cũng là lỏng lẻo, ngay cả cái tiên minh chi chủ cũng không có, chư phương gia nhập tiên minh, cũng đều là mỗi người dựa vào tự nguyện, chỉ là vì trục xuất tôn phủ, lúc này mới liên hợp ở cùng nhau, Thái Bạch Tông chủ chính là bây giờ mọi người đều biết tại trong tiên minh danh vọng cao nhất, cũng nắm giữ lớn nhất lời nói một người, mà Thái Bạch Tông nhị thánh nhất quái Tam Anh Thất Tử cũng đều là danh mãn bắc vực tồn tại. Có thể trên thực tế đâu, có người nhìn kỹ mới phát hiện Thái Bạch Tông thậm chí đều không có một cái hoàn chỉnh tiên quân nơi tay. Từ một điểm này bàn về đến, Thái Bạch Tông thậm chí còn không bằng Tức Gia. Tức Gia 70.000 tiên quân, chính là toàn bộ Tức Gia ỷ trượng lớn nhất. Thậm chí không bằng Đan Hỏa Tông, tốt xấu Đan Hỏa. Tông do đan đến khí, nắm giữ bắc vực lớn nhất tài nguyên mạch lạc. Mà khi tay cầm 100.000 tiên quân, lại có vô tận nội tình tài nguyên Triều Tiên Tông gia nhập tiên minh đằng sau, chỉ bằng bây giờ Thái Bạch Tông át chủ bài hai tay chống không này, coi như dựa vào thanh danh, có thể cùng Triều Tiên Tông giành giật một hồi, nhưng về sau, lại là cái gì cục diện? Ai cũng hiểu, đây con mẹ nó đúng sao? Dám tìm ta đến đòi nợ, tiên minh không có động tĩnh, nhưng Thái Bạch nhất quái Phương Quý động tĩnh nhưng lớn lắm. Lúc đầu Phương Quý không muốn để ý tới việc này, từ lúc vào Thái Bạch Tông, từ lúc Thái Bạch Tông bắt đầu phản kháng tôn phủ, vậy gặp phải bực mình sự tình, đơn giản nhiều lắm, Phương Quý có thể không quản được, bây giờ chính hắn còn đang vì cái tên hiệu này sự tình sầu muộn, đương nhiên, càng quan trọng hơn một. Điểm là, hắn từ trước đến nay tin tưởng Thái Bạch Tông chủ, cũng biết mặc kệ là cục diện gì, nhà mình vị sư bá này, nhất định có thể xử lý rất khá. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới Triều Tiên Tông lá gan thế mà lớn như vậy, dám đến hướng mình đòi nợ. Người nghe được không sai, Triều Tiên Tông muốn ta đem túi vải màu đen trả lại. Phương Quý chừng hai mắt nhìn xem tới trước mặt người truyền lời, bộ dáng kia hận không thể muốn đánh người. Vị tu sĩ truyền lời kia đầy mặt xấu hổ, không phải nói như vậy, Triều Tiên Tông chỉ nói là, lúc trước Triều Tiên Tông có một phương dị bảo tứ hoang đại, bị Thái Bạch Tông phương đạo hữu mượn đi, cái túi kia, vốn là Triều Tiên Tông tất trưởng lão Ngô Phong sở hữu, Ngô Phong trưởng lão bỏ mình, liền nên truyền cho con cháu đời sau, bất quá Triều Tiên Tông đối với Thái Bạch Tông tồn tại ngưỡng mộ càng là bội phục bắc vực tiểu thánh quân Phương Quý vì bắc vực lập xuống công lao cho nên ngươi nếu dùng không đến, liền trả lại, như còn cần, vậy liền tiếp tục dùng, dù là không trả, lên tiếng kêu gọi cũng là có thể. Ta liền không đánh chiêu này hô thế nào, ta giành được dựa vào cái gì còn muốn nói cho bọn hắn một tiếng. Phương Quý giận không kềm được ngang ngược kêu lên. Lúc trước An Châu Tôn Phủ tiến đánh Thái Bạch Tông lúc Triều Tiên Tông nhúng tay, ba vị trưởng lão, ban thưởng ba bên dị bảo cho thánh nữ Bạch U, để nàng dùng để đối phó Phương Quý, nhưng lại bị Phương Quý đoạt tới túi này, bắt đầu từ lúc đó, Phương Quý coi như thành chính mình, về sau tức thì bị thần thông con cóc nuốt, sao có thể nghĩ đến, Triều Tiên Tông bây giờ lại dám phái người tới, cầm chuyện này tìm chính. Mình phiền phức, mặc dù nói thật dễ nghe, nhưng người nào lại có thể nghe không ra trong đó chọc ý vị. Phương Quý đơn giản đều đã không thể nào hiểu được ta còn chưa có đi gây phiền phức cho các ngươi, đổ dám đến tìm ta. Chấm, Vượng Tài Lai bảo Tiểu Hồng Tiểu Hắc Tiểu Lục đi cùng ta làm thịt bọn hắn đi. Nổi giận đùng đùng phía dưới, vốn là bị thanh danh chữ quái này, khiến cho trong lòng có khí Phương Quý, liền muốn đi ra ngoài giết người. Hồng Yên, Huyền Cung, Bích Hoa ba người đều là trầm mặc ngồi xếp bằng từ từ mở mắt ra. Bất quá cũng liền tại lúc này, bỗng nhiên có cái người khoác ngân giáp nữ tử thon gầy từ trên trời giáng xuống, đi tới bây giờ Phương Quý đặt chân trên đỉnh núi, chính là Phương Quý đã lâu không gặp sư thì Quách Thanh, nàng gặp được Phương Quý đằng sau, chưa kịp hàn huyên cái gì, liền thấp giọng. Nói ra, Phương Quý sư đệ, không thể vọng động, sư tôn nói để cho ta tới xin ngươi đi qua, có chuyện trọng yếu tìm ngươi thương lượng. Phương Quý không hiểu, liền theo hắn đi, để Tiểu Hắc Tiểu Hồng Tiểu Lục chuẩn bị kỹ càng vũ khí tùy thời ra ngoài chém người. Thái Bạch Tông chủ ngay tại Tê Ngô Đài về sau, trong một phương cung điện tàn phá bàn tức gặp được Phương Quý tới, còn không đợi Phương Quý hướng hắn nói ra chính mình chuẩn bị đi chém người sự tình, hắn liền mở miệng nói ta có việc muốn nói với ngươi cũng hy vọng nghe một chút ý kiến của ngươi. Phương Quý kinh ngạc ngươi như thế có thể tìm ta thương lượng cái gì? Thái Bạch Tông chủ chậm rãi nói, Thái Bạch Tông dự định rời khỏi tiên minh, ngươi nói như thế nào? Cho tới bây giờ, đều không có lộ diện, xem ra vị kia tiểu thánh quân, hẳn là sẽ không tới. mà tại Thần Huyền Thành Triều Tiên Tông mấy vị trưởng lão đặt chân trong Nguyên Tôn chủ phủ, Bá Thượng Phụng Nguyệt một mực chờ tại trong vườn hoa, lặng lặng chờ lấy. Tại phía sau hắn, ba vị trưởng lão áo bào đen, khuôn mặt lãnh tuấn, tựa hồ có chút khẩn trương, chỉ bất quá, bọn hắn từ xế chiều thời gian sai người mang hộ ra câu nói kia bắt đầu chờ thẳng đến mặt trời lặn phía tây, nhưng vẫn là không có chờ lấy nổi giận đùng đùng Phương Quý đến tìm phiền phức. Thế là, Bá Thượng Phụng Nguyệt đem chén trà đặt ở trên bàn đá, cười nhạt nói, xem ra Thái Bạch Tông muốn lui một bước. Ba vị trưởng lão áo bào đen có chút nhẹ nhàng thở ra tựa hồ như chút được gánh nặng, nói, vậy chúng ta chuyến này liền. Bá Thượng Phụng Nguyệt không đợi bọn hắn nói xong, liền lạnh lùng mở miệng, đúng là chúng ta đem tin tức kia thả ra. Thời điểm, ba vị trưởng lão áo bào đen lập tức kinh hãi, không phải nói chỉ dùng kế này bức Thái Bạch Tông nhượng bộ sao. Nhượng bộ Thái Bạch Tông, làm sao có thể là để cho người ta yên tâm Thái Bạch Tông? Bá Thượng Phụng Nguyệt chậm rãi đứng dậy, lãnh đạm cười một tiếng, nói, vạn kiếp bất phục Thái Bạch Tông, mới là đối với ta Triều Tiên Tông, đối với Bắc Vực, đối với thiên hạ này, đều có lợi Thái Bạch Tông. Nói chuyện, hắn khe khẽ thở dài, đối với đầy mặt kinh nghi ba vị trưởng lão áo bào đen nói, đi làm an bài đi, các ngươi cũng chỉ quản giải sầu, việc này cũng không phải là ta quyết định, mà là người kia nói cho ta biết Triều Tiên Tông. Vị tiên sinh kia vì ta Triều Tiên Tông hiến ba sách nhất pháp, nói không chỉ có thể giải ta Triều Tiên Tông chi khốn cục, cũng có thể bại Thái Bạch trấn quần hùng, vì ta. Triều Tiên Tông mưu đến Bắc Vực thiên hạ, bây giờ ba sách này đều là đã phụng ra, cũng nên thi triển đạo pháp môn kia. Đi thôi, nói cho người trong thiên hạ cái kia Thái Bạch Tông quái vật chính là một cái chân chính quái vật cách chương.